từ thăm đón xuân về đây, lọc xuân cho ta những điều may, đàn chim én tung bay hòa ca hân hoan đùa vui. Mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi, cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta. Mùa xuân đến với bao điều mới, mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa lúa nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút sau mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng vui xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón cho xuân đang về. Xuân về đây, lập xuân cho ta những điều may, đàn chim én tung bay hòa ca hân hoan đùa vui. Mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi, cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta. Mùa xuân đến với bao điều mới, mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa lúa nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút sau mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón chúa xuân đang về. Đào mai khoe sắc mùa hoa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về.